Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 40. Người không biết xấu hổ. Hiệp 6 nửa trước, cũng là Sawamura cùng Miyuki phối hợp cuối cùng một hiệp vào lúc này. Tuyến tấn công đến phiên bọn họ đập thứ hai, cái này đập thứ hai là phi thường khó chơi một cái batter. Quan sát quỹ tích bóng rất cẩn thận, hơn nữa các loại kỹ xảo đánh đấm cũng rất quen biết luyện như vậy đối thủ. Miki Kazuya tự nhiên không dám khinh thường, phối cầu thời điểm rất thận trọng che chắn ném bóng tư thế. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng, cùng với cổ quái cầu đặc tính nên đầy đủ giải quyết hắn. Miyuki Kazuya làm dự tính hay lắm, cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura yên lặng gật đầu, sau đó liền thấy tay phải hắn găng tay, phảng phất vách tường như thế cho đẩy đi ra ngoài. Theo thân thể trọng tâm di động, tay trái của hắn thật giống roi như thế vung vẩy lên, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra chính ở batter box lên. Này cầu xem ra cực kỳ nhanh, mau đến dọa người. Osaka Kiryu cao trung đập thứ hai batter. Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, cả người thần kinh đều căng thẳng lên quá đáng sợ. Tuy nói cái khác đội hữu đang nghỉ ngơi khu bên trong đã đem Sawamura đặc điểm nói cho hắn, nhưng chân chính đứng ở batter box lên xem chính là một chuyện khác. Cầu bay đến trong nháy mắt, hắn cảm giác mình hô hấp đều đọng lại. Đương nhiên, bởi vì trước hắn đang nghỉ ngơi khu bên trong xem qua Sawamura ném bóng, hắn phi thường rõ ràng Sawamura chân thực tốc độ bóng không có nhanh như vậy, có thể vừa vặn là loại này thị giác sai vị, để hắn càng khó tìm cái kia vung chày thời cơ phiền phức lớn rồi. Tương đương thứ nhất cầu batter không có vung chày, đúng, bóng chày trực tiếp tiến vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Chai. Miyuki ngẩng đầu quan sát một hồi batter, sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Hiển nhiên Sawamura này một cầu thành công dọa đến hắn. Dưới một cầu, vung chày xác suất rất cao, người ở bị kinh sợ sau sẽ theo bản năng bắt đầu giãy giụa phản kháng, này cùng tâm lý học đồ vật đều không có quan hệ. Chỉ có điều là nhân sinh đến bản năng mà thôi. Miyuki cười thầm trong lòng. Cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, sau đó lại là hầu như giống như đúc một cầu, ném lại đây màu trắng tiểu cầu. Thật giống xẹt qua phía chân trời, sao chổi lóng lánh mà lóa mắt. Batter box lên, Osaka Kiryu cao trung đập số 2 batter. Như Miyuki dự liệu như thế, vung chày ra tay chày so với bóng chày chậm dòng dã non nửa giây, đúng. Bóng chày xuyên qua chày bóng tối, tiến vào Miyuki Kazuya găng tay. Chai. Hai chai, batter bị truy bức lúc này. Batter vẫn không có từ bỏ, hắn không ngừng điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, muốn nắm vung chày thời cơ sao? Miyuki nghĩ, cho Sawamura đánh ám hiệu vào lúc này dựa theo phối cầu quy luật. Ném một cái bồ cũng là có thể, dù sao đã bị hai chai truy bức batter. Dưới một gậy vung chày xác suất muốn rất cao, có thể cân nhắc đến Sawamura cá tính. Bồ ra tay cũng không lý tưởng, vào lúc này dùng chai quyết một trận thắng thua càng có thể thể hiện Sawamura ném bóng cùng tiết tấu kỳ thực. Điều này cũng có điều chính là chút đường hoàng cớ thôi. Miyuki trong lòng ý tưởng chân thật nhất là đối phó Osaka Kiryu cao trung đập số 2 như vậy batter, dùng bồ có chút lãng phí không có cần thiết. Liền hắn đệ tam cầu cho Sawamura vẫn như cũ phối chai picture trên gò. Sawamura ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới. Batter box lên batter, trầm ổn vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp đàn hồi đến catcher phía sau, phao. Kết quả này hiển nhiên có chút ra ngoài Miyuki dự liệu. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn. Batter box lên batter đánh bóng tiết tấu. Loạn rơi mất sao? Sawamura cổ quái cầu. Cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa batter, chỉ cần vung chày không sai lầm. Đem cầu đánh hướng về phía trước vẫn là không khó khăn có thể đập số 2 batter. Một mực chưa hề đem cầu đánh hướng về phía trước, cứ như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là batter đánh bóng tiết tấu hoàn toàn loạn rơi mất. Vung chày sai lầm, còn có một trường hợp chính là binh. Phao, đệ tứ cầu. Lần thứ hai bị đánh bay đến phao lấy Osaka Kiryu cao trung đập thứ hai batter vung chày kỹ xảo. Nói hắn sai lầm một lần, Miyuki cho rằng cũng là có thể lý giải, có câu nói. Người có thất thủ, mã có thất đề, picture ném lỗi. Batter sai lầm, này đều là nói không chừng sự tình có thể ngươi liên tục hai lần sai lầm. Hơn nữa hai lần đều đem cầu cho đỗi bay đến phao, ngươi lại muốn nói mình là sai lầm. Nhưng là không còn gì để nói, mục đích của đối phương rõ rõ ràng ràng. Chính là dùng càng nhiều tỷ số đến tiêu hao Sawamura thể lực. Osaka Kiryu cao trung cùng Seido cao trung có liên nghị quan hệ. Bọn họ huấn luyện viên không phải không biết. Hiện tại chính là Seido cao trung địa ngục tập huấn lúc kết thúc ở tình huống như vậy. Seido cao trung tuyển thủ, bản thân liền ở vào thế yếu, bọn họ bằng là đem mình đẩy vào tuyệt cảnh sau khi. Lại cùng Osaka Kiryu cao trung đá thi đấu, mà Osaka Kiryu cao trung đây. Không chỉ nằm ở ưu thế tuyệt đối, còn có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Dưới tình huống này, người lại nghĩ tiêu hao Seido cao trung tuyển thủ thể lực, thì có chút không biết xấu hổ, tại sao có thể chiếm tiện nghi không đủ đây. Nhưng là một mực, Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Takahiro Matsumoto cứ làm như vậy, hắn không chỉ làm như thế. Hơn nữa quán triệt rất triệt để, binh, phao, vẫn dây dưa Sawamura 6 cầu. Osaka Kiryu cao trung đập thứ hai batter mới bởi vì sai lầm đem cầu đánh về phía ngay phía trước. Hi ha, ha ha, nương theo một chuỗi cười quái dị, Kuramochi đem cầu tiếp lên, đưa lên gôn, một lúc này mới đem Kiryu cao trung đập thứ hai batter cho phong giết ra ngoài. Nhìn thấy Osaka Kiryu cao trung đập thứ hai ao, Miki chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Osaka Kiryu cao trung có loại này kỹ xảo đánh đấm, cũng chính là bọn họ đập thứ hai mà thôi. Những người khác phần lớn đều là lực lượng hình batter, không phải vậy bọn họ muốn tất cả đều là loại này batter. Cái kia Sawamura thể lực cũng thật là vấn đề, chỉ là Miyuki có chút quá lạc quan. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung vô liêm sỉ đến Osaka Kiryu cao trung đập thứ ba. Lên sân, hắn trực tiếp bày ra ban, hắn bày ra ban sau khi. Sawamura bình thường ném bóng ném xong cầu. Sawamura dành thời gian chạy về phía trước, picture cũng là catcher bên trong một thành viên. Cầu ném sau khi đi ra ngoài, cũng phải căn cứ hiện trường thế cuộc đến lấy hành động nói. Thí dụ như hiện tại, batter có thể đánh ban, cái kia pitcher nhất định phải chạy về phía trước ban cầu. Khả năng là hướng về gôn 1, cũng khả năng là hướng về gôn 3, nhưng càng nhiều đều là hướng về pitcher. Vì lẽ đó pitcher về phía trước chạy, lấy phòng thủ thái độ là không có sai, chỉ có điều nhìn thấy Sawamura chạy sau đó, batter lại trong nháy mắt đem mình chạy cho thu về Sawamura bằng không đi một chuyến. Hô, cầu vốt. 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.